Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219. Chương 219, có thể hay không bình thường giao lưu? Vui chơi giải trí, cười cười nói nói, Tô Thần cũng coi là miễn cưỡng dung nhập cái vòng này. Hắn cũng không định cùng những này hào môn thiếu gia thiên kim có cái gì giao tình thâm hậu. Dù sao không phải người một đường, không chơi được cùng đi. Bất quá giống như Thẩm Thiên Trạch lời nói, tại Ma Đô nơi này, hắn muốn làm ra chút gì đó sự nghiệp, có những này nhân mạch, có một số việc sẽ đơn giản rất nhiều. Bất chi bất giác, Tô Thần liền ăn đến hơi nhiều. Chờ ý thức được tất cả mọi người kinh ngạc nhìn chính mình thời điểm, Tô Thần lúng túng cười cười nói ra, thật có lỗi, thật có lỗi. Người tập võ tiêu hao lớn, khẩu vị đều tương đối lớn, bị chê cười, không có việc gì, không có việc gì. Thần ca ngươi muốn ăn bao nhiêu, hôm nay ta mời khách, chút tiền này ta vẫn là có. Đồng Phi hào sảng vỗ ngực nói, tới ngươi đi, thần ca lần thứ nhất cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm. Dựa vào cái gì để ngươi xin mời? Ta đến mời, một tên khác thanh niên không phục ồn ào. Tất cả câm miệng, cái này bỗng nhiên bản tiểu thư mời. Nào đó đưa ra thị trường tập đoàn tổng giám đốc con gái một. Tại bọn này hào môn thiên kim bên trong có đại tỷ đầu địa vị Phùng Giao vỗ bàn một cái. Lạnh giọng quát, Phùng Giao đều mở miệng. Một đám thanh niên cũng không dám lại nhiều nói. Nơi này có thể ép nàng một đầu, cũng chỉ có Thẩm Thiên Trạch cùng Tô Thần. Mà lại này nương môn tính cách mạnh mẽ, yêu mang thù. Phàm là có ai chọc nàng, đều phải nơm nớp lo sợ, chỉ sợ lúc nào cho ngươi đến một chiêu âm. Mấu chốt mấy cái này hào môn thiên kim đều lấy nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đắc tội một nữ nhân đã đủ đáng sợ, đắc tội một đám nữ nhân, vậy liền triệt để lành lạnh, lại lay hai đại bàn hải sản cơm chiên. Tô Thần cái này mới ăn tám thành no bụng. Cười hướng đám người tỏ ý chính mình ăn được. Giấy tờ Phùng Giao đã gọi tới phục vụ viên kết. Đám người thấy Tô Thần ăn được, liền trực tiếp đứng dậy chuẩn bị rời đi. Mới vừa đi ra phòng, đâm đầu đi tới hai tên thanh niên, lại là để một đám người dừng bước lại. Hỗn đản này làm sao còn tại Ma Đô? Phùng Giao trừng mắt trong đó một tên thanh niên, mặt lạnh lấy bảo câu nói tục. Tô Thần nhưng có chút hăng hái đánh giá một tên khác sắc mặt lạnh lùng thanh niên. Thanh niên này dung mạo không đáng để ý, quần áo nếp xưa, chắp hai tay sau lưng, toàn thân nhưng ẩn ẩn lộ ra một cỗ như bảo kiếm giấu đi mũi nhọn khí thế. Không hề nghi ngờ khẳng định cũng là nội gia võ giả, mà lại thực lực còn không yếu. Hai cái này là ai? Tô Thần ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía một bên Thẩm Thiên Trạch. Phùng Giao mắng cái kia là Giang Bắc thượng quan gia thiếu gia thượng quan Vân. Hai nhà rất có nguồn gốc. Hai nhà trưởng bối tại Phùng Giao còn không có xuất thân thời điểm liền định ra thông gia từ bé. Gia hỏa này nhân phẩm không ra thế nào, nhưng xác thực có tư cách ương ngạnh. Thượng quan gia tại Giang Bắc địa khu thế lực rất sâu, có thể nói là thổ hoàng đế. Đến mức một cái khác, ta liền không nhận ra. Thẩm Thiên Trạch thấp giọng giải thích. Tô Thần giật mình gật đầu. Phùng Giao, không nghĩ tới nơi này cũng có thể thấy ngươi. Xem ra chúng ta cái này cưới không có đặt sai. Chúng ta thật đúng là rất có duyên a. Thượng quan Vân lúc này cũng nhìn thấy đám người, mang theo tà mị dáng tươi cười đi tới. Hữu duyên cái rắm, chỗ nào đều có thể trông thấy ngươi cái này ôn thần. Mau mau cút đi, đừng cản trở con đường của chúng ta. Phùng Giao rất mạnh mẽ mắng. Tên là Thượng quan Vân thanh niên nụ cười trên mặt thu liễm, âm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm Phùng Giao nói ra. Phùng Giao, nếu như chỉ là chúng ta hai người, ngươi cái này thái độ ta có thể tính. Dù sao về sau là người một nhà. Bất quá hôm nay nhiều người như vậy, còn có ta mời quý khách Bạch huynh tại cái này, Ngươi như thế không nể mặt ta, cũng đừng trách ta không khách khí. Không khách khí, ngươi muốn làm sao không khách khí? Phùng Giao khoanh tay kiêu hoành nói, hiện tại, lập tức cho ta xin lỗi. Sau đó cùng chúng ta cùng uống hai chén. Thượng Quan Vân trầm mặt, lấy mệnh khiến giọng điệu nói, phi, uống ức gái ngươi. Phùng Giao mạnh mẽ xì một ngụm. Thượng Quan Vân ánh mắt mãnh liệt, đưa tay liền một bạt tay quăng về phía Phùng Giao mặt. Lực đạo 10 phần, không lưu tình chút nào. Phùng Giao không nghĩ tới hắn sẽ trực tiếp động thủ, dọa đến sắc mặt trắng nhợt, theo bản năng nhắm mắt lại, trong tưởng tượng đau đớn cũng không có xuất hiện. Nàng nghi ngờ mở mắt nhìn, liền nhìn thấy Tô Thần chẳng biết lúc nào xuất hiện tại bên người. Nắm chặt Thượng Quan Vân cổ tay, nhìn qua trước mắt Tô Thần khuôn mặt tuấn tú, Phùng Giao đôi mắt đẹp chỗ sâu bôi qua dị sắc. Không tự chủ si, Thượng Quan Vân sau lưng Lạc Hậu nửa bước thanh niên, có nhiều thâm ý ánh mắt nhìn Tô Thần. Ngươi là ai? Thả ta ra. Thượng Quan Vân thấy tránh thoát không xong, cái kia chụp lấy tay mình cổ tay tay. Mặt âm trầm đối Tô Thần gầm thét. Có chuyện thật tốt nói. Đừng động thủ. Tô Thần mặt không thay đổi hất tay của hắn ra. Hắn không muốn gây phiền toái, nhưng theo bản năng liền xuất thủ. Dù nói thế nào Phùng Giao cũng mời hắn ăn bữa cơm, cũng không thể nhìn xem nàng bị đánh. Thượng Quan huynh, ta còn ở lại chỗ này đâu, ngươi liền động thủ đánh ta bằng hữu, cũng quá không đem ta để vào mắt đi. Thẩm Thiên Trạch trầm giọng quát. Thượng Quan Vân xoa cổ tay, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Thiên Trạch, ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, nha, Thẩm thiếu cũng tại a, thật có lỗi, phía trước không thấy được. Giang Bắc quyền thế hiển hách Thượng Quan gia, thế lực cũng không kém gì Thẩm gia, cho nên hắn cũng không thế nào kiêng kỵ Thẩm Thiên Trạch. Thượng Quan Vân, nơi này là Ma Đô, cũng không phải là Giang Bắc. Thẩm Thiên Trạch giọng nói băng lãnh cảnh cáo, ta biết a, Phùng Giao thế nhưng là vị hôn thê của ta. Ta quản giáo thê tử của mình, cùng ngươi có quan hệ. Thẩm Thiên Trạch, ngươi khó tránh quản cũng quá rộng, thật coi ngươi Thẩm gia một tay che trời. Thượng Quan Vân cười lạnh nói. Thẩm Thiên Trạch mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, nhưng lại không biết như thế nào phản bác. Tiểu tử, ngươi lại là nhà ai? Trước kia giống như chưa thấy qua a, có lá gan đi ra xính anh hùng. Xem ra là lai lịch không nhỏ. Nói một chút đi, nếu là không có gì ỷ vào, hôm nay việc này cũng sẽ không cứ như vậy tính. Thượng Quan Vân ánh mắt âm sâm nhìn nói với Tô Thần. Vậy ngươi muốn như thế nào? Tô Thần khẽ nhíu mày, sắc mặt bình tĩnh nói. Thượng Quan Vân nao nao, hắn là cao thủ, để cho ta tới đi. Từ đầu đến cuối trầm mặc không nói lạnh lùng thanh niên nhàn nhạt mở miệng. Bạch huynh, ngươi nói là, hắn cũng là nội gia võ giả. Thượng Quan Vân kinh ngạc quay đầu nhìn về phía thanh niên. Thanh niên lạnh nhạt gật đầu. Vậy liền giao cho Bạch huynh, thay ta thật tốt giáo huấn hắn. Thượng Quan Vân liên tục không ngừng thối lui đến thanh niên sau. Lưng. Hắn nhưng là gặp qua Bạch huynh cái kia kinh khủng thân thủ. Muốn ra hỏa này thật sự là nội gia võ giả, 10 cái hắn cũng không đủ nhân truy. Tại hạ Tây Bắc Bạch gia Bạch Kiến Phi, không biết các hạ môn phái nào. Thanh niên chắp hai tay sau lưng, một mặt lãnh ngạo nói ra như phim truyền hình bên trong giang hồ võ lâm nhân sĩ luận bàn phía trước. Lời dạo đầu, Thẩm Thiên Trạch bọn người một mặt mộng bước. Tô Thần khóe mắt hung hăng run rẩy mấy lần. Vì cái gì mấy cái này nội gia võ giả đều trang bức như vậy? Loại này lời kịch nói ra đều không cảm thấy xấu hổ sao? Ta không môn không phái. Còn có, ta có thể hay không bình thường điểm giao lưu? Tô Thần xoa xoa mi tâm nói. Nhìn tới, các hạ đối với mình thực lực rất có tự tin a. Bạch Kiến Phi đôi mắt bên trong hiện lên lãnh sắc,